vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, chương 1049 cây ngô đồng run. Tất có dị bảo, nếu không phải nhan sắc kỳ quái, cũng chính là một rúm tiểu thảo giống nhau, một nửa màu đen, một nửa màu trắng, rễ cây bọc thành một con màu đen chân. Một con màu trắng chân, có thể giơ chân nơi nơi chạy, không giống phía trước ở cây ngô đồng diệp không gian hồ nước. Chỉ có cắm rễ ở nho nhỏ trên đảo nhỏ, trừ bỏ dây đằng. Hoàn toàn không thể di động, trước mắt, này hắc bạch thảo chỉ có Liễu Vân đầu gối cao. Nghe xong Liễu Vân phân phó, liền ngồi xổm ở tiểu bạch đỉnh trước mặt chờ đợi tùy thời khả năng sẽ nhổ ra trứng. Liễu Vân xem nó, nghe lời, cho nó vài giọt sinh mệnh chi thủy. Mừng rỡ vô thường đằng từ bụi cỏ trung dò ra dây đằng tới loạn vũ. Liễu Vân ngẩng đầu nhìn thoáng qua lớn lên càng thêm kỳ quái thế giới chi thụ. Lúc trước xuyến thành hồ lô xuyến phù không đảo sớm đã không thấy, tất cả đều là thế giới chi thụ rễ cây. Đến nỗi thế giới chi thụ rốt cuộc có bao nhiêu cao, Liễu Vân tỏ vẻ ngẩng đầu đã nhìn không thấy, thật sâu thở dài một hơi. Không biết thế giới chi thụ muốn di tài đi trúc diệp không gian có khó không? Ra khuyên tai không gian, Liễu Vân không lại để ý tới mặt khác cục đá, đi tới rồi có thể ra hình ảnh không gian vách tường chỗ. Liễu Vân đứng trong chốc lát, tính, này Phượng Hoàng nội đan sẽ để lại cho cây ngô đồng đi. Tốt xấu cũng tận tâm tận lực chiếu cố sinh mệnh trì nhiều năm như vậy, dù sao Phượng trì cũng không cần, nàng cũng có thể không cần, phía trước tất nhiên là có Phượng Hoàng nội đan mới có thể tiếp tục bảo trì sinh mệnh trì một ít sinh tồn hoàn cảnh. Hiện giờ, sinh mệnh trì không cần giữ gìn, Phượng Hoàng nội đan liền có thể cấp cây ngô đồng tiêu hóa, cho nó liền cho nó đi. Ta không có ý kiến, Phượng trì non nớt thanh âm nói, nó không dám ra đây, sợ làm cho thế giới cây ngô đồng xôn xao. Liễu Vân cười cười, duỗi tay vỗ vỗ không gian vách tường, có nghe thấy không, kia viên Phượng Hoàng nội đan liền cho ngươi, có bản lĩnh, ngươi hấp thu đó là, ta liền không cầm, từ nay về sau, ngươi cũng không cần đem thu hoạch năng lượng đưa lại đây. Chính mình thu đi, Phượng Hoàng nhất tộc khẳng định sẽ biết ngươi làm những việc này, này cây ngô đồng cũng là thành thật, thương ngô cảnh đều như vậy khó khăn, còn muốn che chở sinh mệnh trì, trách không được sẽ đem không gian toàn bộ mở ra tới cho nhân. Loại thăm dò, chỉ sợ không chỉ là cho nhân loại thăm dò, cũng cấp một ít hoang thú cùng yêu thú, không gian vách tường lập lòe mấy cái hình ảnh. Xuất hiện một đạo ánh huỳnh quang, một mảnh ngọc giống nhau ngô đồng diệp liền phiêu phù ở Liễu Vân trước mặt. Liễu Vân duỗi tay tiếp nhìn thoáng qua, ngọc diệp bàn tay đại, mặt trên có một cây tương đối rõ ràng chủ kinh lạc, rất nhiều thật nhỏ chi nhánh, cũng có rất nhiều tinh tinh điểm điểm ánh sáng, phảng phất sao trời giống nhau hắc ảnh. Có này phiến ngọc diệp, ngươi tùy thời tùy chỗ đều có thể truyền tống hồi cây ngô đồng lá cây không gian, sao trời giống nhau lượng điểm, chính là cây ngô đồng lá cây không gian, ngươi cũng có thể truyền tới bất luận cái gì một cái không gian đi. Không cần đi bước một đi lên đi, Liễu Vân chớp chớp mắt. Tùy tiệt tùy chỗ, ở thương ngô ngoại cảnh cũng đúng sao? Hắc ảnh, có thể, không chỉ là thương ngô ngoại cảnh. Cửu đỉnh giới bên ngoài cũng đúng, mặc dù là tương lai tới rồi chúng ta thế giới, cũng là có thể. Liễu Vân nhướng mày, đối không gian vách tường nói, thực tốt, lễ vật, cảm ơn, cũng không phải là thực hảo sao, tương đương nàng lại có một cái bảo mệnh phù, đánh không lại, nàng còn có thể truyền tống rời đi à, liền cùng lúc trước thành mẫu thụ truyền tống vỏ sò giống nhau, bất quá. Chờ tương lai đem thương ngô cảnh cứu, cùng trúc diệp không gian tạm thời trói định, Thương Ngô Cảnh theo nàng đi. Này nhất chiêu tác dụng liền không lớn, nhưng đối hiện tại nàng tới nói. Không thể nghi ngờ với bảo mệnh phù, Liễu Vân vỗ vỗ không gian vách tường. Nhớ rõ đem về ta hình ảnh đều xóa rớt. Cũng đừng làm cho người khác thấy ta cầm cái gì, ta trước đi ra ngoài. Yên tâm đi, chúng ta thực mau liền sẽ gặp mặt. Lần sau ta mang ngươi cùng nhau đi ha. Không gian vách tường lập lòe màu hồng phấn quang mang, tựa hồ mang theo thẹn thùng kích động cảm xúc. Liễu Vân xem đến tò mò, sờ sờ không gian vách tường, trấn an một phen, kích hoạt rồi Ngọc Diệp chủ kinh lạc đỉnh cao nhất quang điểm, ở thần thức bị áp chế địa phương. Chính là điểm này không có phương tiện, giống sử dụng bùa chú A. Loại này truyền tống công cụ, đều là dùng linh lực đi kích hoạt, vô pháp dùng thần thức đi tỏa định hơn nữa kích hoạt. Tự nhiên liền không như vậy, cẩn thận, truyền tống về truyền tống. Vô pháp trước đó sàng chọn ra muốn đi địa phương, còn Hảo Liễu Vân cũng không cần tỏa định. Biết đại khái ở rễ cây chỗ, lại tìm khe hở chui ra đi là được, mà Liễu Vân xuất hiện ở tối tăm rễ cây chung. Lại ngoài ý muốn phát hiện nơi này thế nhưng cực kỳ náo nhiệt, ngay từ đầu hoảng sợ. Nhưng là không cảm thấy chính mình bị phát hiện, liền giả vờ bình tĩnh, âm thầm quan sát đã xảy ra cái gì. Mã Đức, hôm nay cây ngô đồng có phải hay không nổi điên? Như thế nào vẫn luôn ở run a run? Đúng vậy, ngay từ đầu ta tưởng phong quá lớn duyên cớ, sau lại phát hiện không phong, nó còn ở run đâu. Ta cũng là, cho nên ta đã lần thứ ba bị ngã xuống, ai? Lần sau nhất định chú ý, cũng không biết này sóc này có hay không quy luật, mười đại nơi dừng chân bên kia có hay không gì tin tức. Không có, bọn họ giống như cũng không biết. Đúng rồi, ta rơi xuống thời điểm giống như không run lên, không biết là hào, vẫn là gián đoạn tính. Liễu Vân, này sợ không phải cùng nàng có quan hệ gì đi. Liễu Vân làm A Khải hỗ trợ nghe lén. Rất nhiều người đều ở phun tào thế giới cây ngô đồng đột nhiên nổi điên. Tin tức còn man nhiều. Thực mau tập hợp lên liền biết cây ngô đồng từ khi nào bắt đầu run, tính toán. Nhưng còn không phải là nàng ở thân cây trung gian đi xuống rớt thời điểm. Chẳng lẽ là những cái đó rác rưởi làm cây ngô đồng cảm thấy ngứa, cho nên vặn vẹo, vừa rồi kia một trận kịch liệt run rẩy. Có thể là quá mức thẹn thùng kích động xuất hiện phản ứng. Liễu Vân yên lặng cùng những người khác cùng nhau rời đi rễ cây bao lấy khu vực. Về tới trên mặt đất, rơi xuống người nhiều. Nàng như vậy thật là một chút không đột ngột, thế giới cây ngô đồng xuất hiện chưa từng có quá động. Tĩnh, làm rất nhiều tu sĩ cảm thấy có thể tạm hoãn thăm dò, trước nhìn xem có tình huống như thế nào lại. Nói. Miễn cho không rõ chân tướng, mất đi tính mạng, cho nên, hồi ngô đồng tiểu thành tu sĩ cực kỳ nhiều, Liễu Vân xen lẫn trong đám người. Không nhanh không chậm chạy về tiểu thành, lúc này tiểu thành. So với phía trước còn muốn náo nhiệt đến nhiều, bày quán phạm vi cũng lớn hơn rất nhiều, đồ vật càng thêm đầy đủ hết. Chủng loại phồn đa. Liễu Vân lại hoa không ít thần linh thạch mua sắm một đợt. Mới lặng yên không một tiếng động rời đi, ít nhất. Đem bán đấu giá thương ngô lệnh bài đoạt được cơ bản tiêu hết, đương nhiên. Liễu Vân tự cho là đúng lặng yên không một tiếng động rời đi. Trên thực tế thủ vệ chỗ phát sinh khóe miệng kia mấy người cũng chú ý tới nàng, chẳng qua không dám. Nói cái gì nữa, vẫn luôn nhìn theo nàng đi. Chờ nàng ẩn vào sương mù chung đi xa, mới khe khẽ nói nhỏ, người này quả nhiên không giống người thường, nghe nói thế giới cây ngô đồng có động tĩnh gì, sợ không phải có dị bảo xuất thế, cũng không biết ở đâu cái không gian đâu, là đâu, thật nhiều thế lực đều đã tập hợp môn nội con cháu, chuẩn bị dựa gần tìm kiếm qua đi đâu, không nói này thời điểm mấu chốt. Chính là ngày thường cũng rất ít có tới thế giới cây ngô đồng sau sẽ rời đi. Này thần nữ liền ngọc bài đều còn. Đó là không chuẩn bị đã trở lại a. Liền thế giới cây ngô đồng tài nguyên đều chướng mắt. Địa phương khác còn sẽ có rất nhiều sao? Không hiểu, nói không chừng thật là một vị đại lão đâu. Một đám người tuy rằng cảm thấy Liễu Vân lựa chọn loại này thời điểm rời đi rất kỳ quái. Nhưng cũng sẽ không xen vào việc người khác, hơn nữa. Đại lão ý tưởng, người bình thường không hiểu cũng bình thường. Hết chương.